Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 319. Khóc chuyện audio.com. Chương 319. Chọc ai đều chớ chọc tiểu sư muội nha. Diệp Lăng Mẫn đột nhiên động thủ. Mọi người tất cả đều bất ngờ. Ai đều không thể tưởng được. Ăn một bữa cơm mà thôi. Êm đẹp Diệp Lăng Mẫn cư nhiên hướng tiểu sư muội chém ra ghế. Trơ mắt nhìn kia trương ghế chiều tiểu sư muội đỉnh đầu bay qua đi. Hiểu biết tiểu sư muội tính nết người, đều nhịn không được duỗi tay che che mặt, tuy rằng tam sư tỷ là rất mạnh, nhưng mà, tiểu sư muội trước nay đều không phải ăn chay ác phanh. Ghế từ giữa bị một cổ huyền lực tạp khai, ở giữa không trung hóa thành một chùm mộc toái thư thớt. Kiều Mộc ánh mắt lạnh băng mà nhìn về phía đối diện Diệp Lăng Mẫn. Cô, cả con cả người tạc mau, tạch mà nhảy đến trên bàn. Kiều Mộc trong nháy mắt gian, động, lúc ấy Mộ Dung Tầm vừa định duỗi tay đi bắt nàng tiểu đồ đệ. Liền nhìn thấy tiểu gia hỏa giống như một đạo lưu quang. Vèo một tiếng chạy trốn qua đi, tốc độ cực nhanh, quả thực làm ở đây mọi người đồng thời líu lưỡi không thôi. Mộ Dung Tầm ngây người một giây, vội vàng đứng dậy, lại thấy Kiều cô nương khinh thân nhảy dựng, đã nhảy đến Diệp Lăng Mẫn trước mặt. Không nói hai lời một cái khuỷu tay đánh đâm hướng đối phương ngực. Diệp Lăng Mẫn đồng tử co rụt lại, huyền lực ngoại phóng với quanh thân, nhẹ nhàng chấn động, vốn tưởng rằng lần này có thể khiến cho Kiều cô nương lui ra phía sau mấy bước. Nhưng mà, không như mong muốn, Kiều cô nương không những không có bị nàng huyền lực chấn khai. Ngược lại càng gần vài bước, kia nhớ khuỷu tay đánh nặng nề mà dừng ở Diệp Lăng Mẫn trước ngực. Diệp Lăng Mẫn ngực đau xót, dáng người dị thường linh hoạt về phía lui về phía sau đi. Cùng lúc đó, Kiều Mộc lại lần nữa nhẹ nhàng nhảy, người đã nhảy đánh đến giữa không trung. Phù không, là mỗi một vị thất cấp huyền sư đều có thể làm được sự tình. Bất đồng chính là phù không thời gian dài ngắn vấn đề. Huyền lực cơ sở vững chắc người, phù không thời gian lâu một ít cũng không có vấn đề gì. Huyền lực không đủ, tự nhiên không đủ để chống đỡ thời gian dài phù không. Diệp Lăng Mẫn nhìn đến tiểu sư muội phù không, liền không khỏi mà cong cong khóe miệng, vốn định nói, tiểu sư muội, phù không cũng không có gì hiếm lạ, nhưng đương nàng tầm mắt rơi xuống tiếp theo mà, phát giác phù không trung tiểu thân ảnh, đột nhiên gian ở nàng trước mặt biến mất khi, nàng cả người đều ngốc lăng ở. Phòng ăn nội truyền đến động tác nhất trí hút không khí thanh. Tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy đến, tiểu gia hỏa thân ảnh, bỗng nhiên gian từ Diệp sư tỷ trước người bỗng chốc chuyển đến nàng phía sau. Có đệ tử nhịn không được kinh hô lên, Diệp sư tỷ, Diệp Lăng Mẫn cũng đương trường cảm giác được một tia nguy hiểm. Cả người lông tơ đều căn căn dựng thẳng lên, đương nàng bỗng chốc quay đầu khi... liền đón nhận tiểu sư muội cặp kia băng phách hàn đàm dường như hai tròng mắt. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, một quyền nặng nề mà đấm ở nàng phía sau lưng, đem nàng cả người đi phía trước đấm đánh đi ra ngoài. Phanh, đệ nhất chương cái bàn ở huyền lực cổ đãng hạ bị phá hủy. Phanh phanh, đệ nhị chương đệ tam chương cái bàn, không ngừng mà ở kích động huyền lực chung bị tồi thành mảnh nhỏ. Thẳng đến Diệp Lăng Mẫn thân thể đụng chạm đến thứ năm chương bàn tròn. Lúc này mới, phanh, một tiếng, cả người đều đem bàn tròn cấp tạp suy sụp trên mặt đất. Diệp Lăng Mẫn đè lại có chút vặn thương cổ, khống chế không được trong lòng khiếp sợ, bỗng dưng chuyển qua đầu, liền thấy một đạo tố sắc bóng người đột nhiên nhào lên tiến đến. Nửa cái thân mình đè ở nàng phía trên. Tay nhỏ gắt gao nắm lấy một chi trúc đũa, hung tợn mà nhắm ngay nàng đôi mắt, ngươi muốn chết sao, tiểu sư muội lạnh lẽo thanh âm chợt gian vang vọng ở yên tĩnh không tiếng động. Châm là có thể nghe phòng ăn nội, trúc đũa này một mặt, khoảng cách Diệp Lăng Mẫn chừng đến nhô lên tròng mắt, bất quá chút xíu chi cự, rõ ràng mà có thể thấy rõ ràng trúc đũa thượng mỗi một sợi mộc văn. Diệp Lăng Mẫn đương trường bị dọa sợ. Tiềm thức nhắm mắt, cả người mồ hôi lạnh ào ào chảy ròng, Mộ Dung Tầm thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng sặc đến. Ai nha, hai đồ đệ lẫn nhau véo đi lên. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, yêu cả nhà. Moa moa moa. Cách chương.